Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Linh hồn của tôi đã cuộn lại ở một góc nào đó, mà chính tôi cũng không thể nhìn thấy. Gắt gao thu lại. Ở nơi nào khóc, ở nơi nào bi thương, chỉ lưu lại cơ thể vốn đã chết lặng này, một khối cơ thể trống rỗng. Tôi muốn hủy diệt em, hủy diệt em. Động tác của Đường Dực Diễm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng. Hắn siết chặt khuỷu tay của tôi, tự nhiên muốn bóp nát nó. Hắn không ngừng chuyển động, hai mắt bừng lửa trừng trừng nhìn tôi. Đột nhiên hắn bất động, đau nặng nề mà ngã xuống cổ tôi, nước nở lặp đi lặp lại. Hủy diệt em, hủy diệt em. Một dòng nước ấm áp tràn xuống cổ tôi. Hắn cúi đầu khóc, hòa lẫn với tiếng nước chảy. Hủy diệt em. Thực sự, chúng tôi đều là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc đi tra tấn lẫn nhau. Cuộc tranh đấu này không có người thắng, chỉ có hai linh hồn bị tàn phá đến không chịu nổi. Để tôi đi, hãy để tôi đi, cầu xin anh. Tôi gào thét, nước mắt phút chốc trượt trào ra khỏi hốc mắt. Để tôi đi đi, xin anh, cầu xin anh. Nước mắt từng giọt rơi xuống khuôn mặt tôi. Đường Dực Diễm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tại sao? Tại sao? Sao em lại không yêu tôi? Tại sao? Tôi cắn chặt môi dưới. Nước mắt của hắn nóng bỏng tự nhiên muốn thiêu cháy hai má của tôi. Nhưng tôi không cảm động, cũng chẳng thấy tan nát cõi lòng. Tôi không yêu hắn, tôi vẫn không thể yêu hắn. Em thật tàn nhẫn. Diệp Sương Phi, em nói đi, em muốn tra tấn tôi như thế nào nữa? Trên người tôi, còn có chỗ nào để em có thể tổn thương nữa? Hắn nắm lấy người tôi rít gào, đau khổ hét lên, giống như một con sư tử bị thương. Để tôi đi, tôi van anh. Hãy để tôi đi. Tôi đau đớn kêu lên, tôi chỉ muốn rời khỏi hắn. Chỉ cần rời khỏi hắn, tôi không cần hắn như vậy, không muốn. Hắn mở to mắt trừng tôi, hai tay đặt trên vai tôi bóp mạnh. Tôi đau đến nhăn mày. Để tôi đi, xin anh. Cuối cùng, hắn cũng buông lỏng tay, rời khỏi cơ thể tôi, suy sụp đứng dậy. Tôi nghe được tiếng nói lạnh lùng của hắn, từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Diệp Sương Phi, em được tự do. Tôi nâng đầu lên, không dám tin nhìn hắn. Đường Dực Diễm ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Hắn kéo cổ tay tôi, nghe nhấn trên mặt chiếc đồng hồ màu tím kia vài cái. Lạc. Tự nhiên giây phút hắn đeo vào tay tôi trước kia. Dây đồng hồ tách ra, rớt khỏi cổ tay tôi. Đường Dực Diễm vịn tay vào tường đứng lên. Hắn nhìn tôi giọng khàn khàn. Tự do. Tôi trả tự do cho em. Hai năm sau, thế giới của tôi bình yên suốt hai năm. Có đôi khi tôi vẫn nhịn không được mà tự hỏi chính mình. Thực sự đã kết thúc sao? Tự do rồi sao? Tôi nghĩ đáp án khẳng định là đúng. Lúc đầu tôi còn hoang mang, sau đó lại bắt đầu thấy mừng. Tôi đã được tự do. Đường Dực Diễm đã thật sự buông tay. Vì thế tôi trở lại với thế giới của mình. Tôi học tại một trường đại học trong thành phố này. Vì nơi đây đã không có bóng dáng của hắn. Hắn đi Anh Quốc. Vào cuối tuần tôi sẽ ngồi xe trở về nhà, vui vẻ sống cùng ba, cùng mẹ, bình thản và hạnh phúc. Thích ý đi dạo trong khuôn viên trường. Hơi thở của mùa xuân đã gần kề. Tôi sinh ra vào mùa xuân, là mùa muôn hoa đua nở. Có lẽ tôi không nên tên là Sương Phi, mà phải tên là Hoa Phi mới đúng. Xa xa, tôi nhìn thấy một cặp tình nhân đang tản bộ, trêu đuổi nhau. Đây là cuộc sống đại học. Cuộc sống không chỉ có việc học buồn tẻ, mà còn có cả tình yêu. Không cần phải che giấu, có thể quang minh chính đại, công khai về tất cả mọi người tình yêu của mình. Tôi cười cười nghĩ, cũng giống như ngôn ngữ của loài hoa tôi yêu thích nhất, hoa oải hương, chờ đợi tình yêu. Tôi đang chờ đợi tình yêu, một tình yêu thực sự chỉ thuộc về mình. Trần Việt Phong, anh đứng lại đó cho em. Sau lưng truyền đến tiếng quát tháo lanh lảnh của nữ sinh. Không phải gọi tên tôi theo bản năng quay người lại, giống như tất cả mọi người ở đây. Tôi kinh ngạc những đôi nam nữ đang sẵn có ngay trước mặt. Nam đẹp trai, nữ xinh xắn. Đây vốn là một cảnh đẹp, ý vui. Đáng tiếc, lại bị hai người kia phá vỡ. Nữ sinh nghiến răng nghiến lợi, túm lấy góc áo của nam sinh. Tôi tới gần lại phát hiện nước mắt đang ẩm ướt nơi khóe mắt của cô ấy. Hận càng nhiều, yêu lại càng sâu. Cô có thôi đi không? Chúng ta đã chơi xong rồi. Nam sinh lạnh lùng gỡ tay nữ sinh ra. Khóe miệng của nữ sinh bắt đầu trở nên run rẩy. Em yêu anh như thế, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Nữ sinh đau khổ rít gào. Bộ dạng của cô ấy làm cho tôi thấy thân mình chợt căng thẳng. Có một người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng mà tôi không đồng tình với cô nữ sinh kia. Ngược lại, cảm thấy nam sinh đó thừa nhận tình yêu của cô ấy mới thật vất vả. Tôi chua xót cười cười, muốn rời khỏi đây. Không định ở chỗ này mà xem kịch. Tôi không hy vọng người khác hứng thú với chuyện cũ của tôi. tôi cũng sẽ không đi hỏi chuyện riêng tư của người khác. Tôi chỉ cần cuộc sống yên bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net